Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 376. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều, có một tiết thể dục. Trầm Mộc Bạch bị Hứa Lâm lấy danh nghĩa giảm béo kéo đi vận động trong chốc lát. Cô thở hồng hộc ngồi dưới đất. Hứa Lâm ôm bụng, một mặt táo bón nói. Kết thúc rồi. Nhất định là tối hôm qua ăn đồ hỏng. Giang Lạc Lạc, cậu đi giúp tớ trả thiết bị một lần. Tớ đi nhà vệ sinh. Hôm nào mời cậu ăn kem. Sau đó hấp tấp liền đi. Trầm Mộc Bạch thở một hơi. Nhận mệnh đem thiết bị vận động ôm. Sau đó hướng về phòng dụng cụ thể dục đi đến. Và lầu này phương hướng tương đối vắng vẻ. Liền xem như ban ngày cũng phải mở đèn. Lúc này bên trong không có người nào. Trừ bỏ nơi xa truyền đến ẩn ẩn tiếng cười đùa. Thì đều im lặng. Trầm Mộc Bạch đem thiết bị cuối cùng đưa tới trong ngăn tủ. Mới vừa muốn đứng lên liền nghe được cạnh cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, kèm theo một tiếng lạch cạch đóng cửa. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau cô truyền đến. Rõ ràng là tốc độ không nhanh không chậm, lại làm cho cô tâm bị nhấc lên. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Vừa định quay đầu, liền nghe được một thanh âm giống như đã từng quen biết khẽ cười nói. Đã lâu không gặp, tiểu công chúa của tôi. Khí tức ấm áp nhào vẩy vào sau tai cô, mang theo một loại cảm giác nổi da gà run rẩy. Đối phương không biết lúc nào đã nhích tới gần. Trầm Mộc Bạch nội tâm cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ đột nhiên bay vụt. Cô lặng lẽ nói, là cậu, bờ môi hơi lạnh chạm đến bên lỗ tai bản thân. Đối phương tận lực hạ giọng mang theo một loại khàn khàn mê người. Là tôi, Trầm Mộc Bạch trong lòng hiểu hiện tại loạn động cũng sẽ nhận áp chế đối phương. Thế là liền chịu đựng loại cảm giác buồn nôn. Tiếp tục nói, cậu đến cùng muốn làm gì? Đối phương từ phía sau ôm cả người cô, đem gương mặt kéo lên, xoa lấy mái tóc cô nói. Trừng phạt em, Trầm Mộc Bạch ra đầu đều nhanh muốn nổ. Trong đầu nhanh chóng phân tích phương án ứng đối. Một bên cùng đối phương quần nhau nói. Tôi không biết tôi đến cùng là chỗ nào đắc tội cậu. Đối phương ý vị không rõ cười khẽ một tiếng. Em cho tới bây giờ đều không biết. Trầm Mộc Bạch trong lòng có một loại cảm giác cổ quái. Cô biết rõ người nọ là cố ý để cho thay đổi thanh âm bản thân. Nhưng là một loại mùi vị giống như đã từng quen biết luôn luôn tản ra không đi. Đầu lưỡi lạnh buốt lướt qua cái cổ cô, khí tức ấm áp phảng phất như rắn độc dinh dính, chặt chẽ quấn quanh lấy bản thân. Không biết tình cảm của tôi đối với em, ngay cả ghen tị và dục vọng, em cũng cho tới bây giờ đều không biết. Trầm Mộc Bạch cả người bị hắn ôm vào trong ngực, cặp tay thực lực mạnh mẽ không ngừng nắm chặt lấy. Trong thanh âm mang theo điểm run rẩy, thử dò hỏi, tôi có biết cậu hay không? Thân thể đối phương hơi ngừng lại. Trầm Mộc Bạch chính là vì quấy nhiễu lực chú ý của hắn mới nói ra câu nói này. Thừa dịp điểm ấy, lợi dụng thân thể hướng nhược điểm đối phương hung hăng đánh tới. Lại không nghĩ rằng đối phương nhanh chóng kịp phản ứng. Chẳng những không có trúng chiêu, ngược lại còn ngăn chặn lại cô. Trầm Mộc Bạch chăm chú bị ôm vào trong ngực. Đối phương xông tới, nhẹ a một tiếng, thực sự là không ngoan. Vành tai bị bờ môi đối phương ngậm lấy, kèm theo một tiếng thở thật thấp. Hôm nay tôi thấy được, Trầm Mộc Bạch vùng vẫy mấy lần, không có đưa đến cái tác dụng gì. Dứt khoát ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đối phương tiếp tục hạ giọng nói. Nhìn thấy nam sinh kia ôm em, Trầm Mộc Bạch nhớ tới buổi sáng hôm nay tỏ tình, mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến đây là cái đồ biến thái lại thầm nhìn trộm lấy bản thân. Lập tức cả người cũng không tốt. Cách chương.